Vạn đạo Long Hoàng, chương 517 Thiên Thi Tông ra tay. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lân ma tộc nhất chi đội đi săn. Nói như vậy, kề bên này khả năng có nhất cái lân ma tộc bộ lạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Mộc Sâm con mắt sáng ngời. Có lân ma tộc bộ lạc tựu đại biểu cho có áo nghĩa tinh vũng hố, năng đào móc ra áo nghĩa tinh thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy người khác con mắt cũng phát sáng lên. Áo nghĩa tinh thạch đối với võ vương cảnh đã ngoài vũ giả mà nói tuyệt đối là nhất cái không cách nào chống cự hấp dẫn, năng sâu sắc nhanh hơn tốc độ tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không biết cái này bộ lạc quy mô có bao nhiêu, thực lực có mạnh hay không. Mộc Lâm mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Điểm này, không thể không cân nhắc, nếu là nhất cái bộ lạc nhỏ, bọn họ có thể cân nhắc thoáng một phát, nếu là nhất cái lớn hơn một chút bộ lạc này bọn hắn chỉ có thể từ này đầu tâm rồi. Khỏi cần phải nói, nếu cái này trong bộ lạc có tương đương với tiểu thành vương giả tồn tại, bọn họ nhất định phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng cứ như vậy buông tha cho, bọn họ lại không cam lòng. Ta xem như vậy đi, tại mênh mông trong núi lớn, gặp được nhất cái lân ma bộ lạc cũng không dễ dàng, chúng ta trước tìm cái này bộ lạc điều tra thoáng một phát cái này bộ lạc thực lực lại mới quyết định như thế nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Man đề nghị đạo, tốt ta một ý kiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy người khác đều gật đầu nói. Lục Minh tự nhiên cũng sẽ không phản đối, áo nghĩa tinh thạch Lục Minh cũng là phi thường khát vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức ngũ nhân phân phối nhiệm vụ tại phụ cận vùng tìm ra được. Mấy giờ về sau, bọn họ quả nhiên đã có phát hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại khoảng cách vừa rồi chi địa hơn 3 vạn hơn, giảm có nhất cái lân ma tộc bộ lạc, chắc hẳn trước đó những lân ma tộc đó tựu là đến từ cái này bộ lạc. Mọi người để ý tới gần, tại cách đó không xa một cái ngọn núi thượng cẩn thận quan sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía trước có một mảnh đơn sơ nhà đá, trong nhà đá tựu ở lân ma tộc ngươi. Tại đây phiến nhà đá chung quanh, sửa chữa lấy cao cao tường đá. Anh nợ em một câu yêu thương, ước chừng có hơn 100 tòa nhà đá, lân ma tộc số lượng chắc có lẽ không vượt qua 500, đây là nhất cái loại nhỏ bộ lạc. Hàn Man thấp giọng nói, anh nợ em một câu yêu thương, giống nhau mà nói, nhất cái cỡ nhỏ lân ma tộc bộ lạc chắc có lẽ không có quá nhiều cao thủ, cũng sẽ không có tương đương với tiểu thành vương giả tồn tại, chúng ta mới có thể đủ ứng phó. Mộc Sâm mở miệng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, đến lúc đó chỉ cần giết trong bộ lạc tối cường một ít lân ma tộc, mặt khác lân ma tộc đều không đủ gây sợ, chúng ta có thể động thủ đào móc áo nghĩa tinh lừa được. Hàn Man gật đầu nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cùng Diêu Huyên không nói gì, bọn họ hai người đều là lần đầu tiên đến lân ma vị diện, thiếu kinh nghiệm tự nhiên sẽ không dễ dàng mở miệng. Lục Huynh, Diêu cô nương, các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Man nhìn về phía Lục Minh cùng Diêu Huyên. Ta không có ý kiến, hết thảy nghe sắp xếp của các ngươi là được. Anh nợ em một câu yêu thương. Diêu Huyên nhỏ giọng nói. Ta cũng không có ý kiến. Gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mỉm cười. Tốt, chúng ta đây sẽ chờ trời tối, liền vọt vào mà. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Man đảo, lập tức mọi người yên tĩnh đợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian cực nhanh, rất nhanh, ban đêm liền tới phút cuối cùng. Lân ma tộc trong bộ lạc lâm vào trong bóng tối. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta xuất phát, Hàn Man đảo, anh nợ em một câu yêu thương. Chờ một chút, lúc này, Lục Minh bỗng nhiên mở miệng nói, hơn nữa thanh âm áp cực thấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao vậy, Hàn Man đẳng nhân có chút nghi hoặc, nhưng sau một khắc bọn họ sắc mặt đều có chút biến đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù vù, đêm tối không trung, đột nhiên có ngũ dụng cụ đen kịt quan tài phá không bay tới, hướng về kia cái bộ lạc bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Thi Tông ngươi, Diêu Huyên phát ra một tiếng thấp giọng hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cũng ánh mắt lóe lên, tiến vào lân ma vị diện về sau, cũng là lần đầu tiên gặp Thiên Thi Tông ngươi. Xem ra Thiên Thi Tông cũng theo dõi này tòa bộ lạc, chúng ta làm sao bây giờ? Anh nợ em một câu yêu thương. Mộc Lâm hỏi, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, tọa sơn quan hổ đấu, vừa vặn lại để cho Thiên Thi Tông ngươi thử một lần này tòa bộ lạc thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Man mở miệng nói. Hàn Man, thoạt nhìn chất pháp kỳ thật đầu rất linh hoạt, tu vị cũng cường, Mộc Lâm cùng Mộc Sâm, đều là lấy hắn cầm đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt ngũ dụng cụ quan tài tựu bay vào đến bộ lạc bên trong. Hoa hoa hoa, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, trong bộ lạc Lân Ma tộc hiển nhiên cũng phát hiện Thiên Thi Tông ngươi, phát ra oa oa giống to. Sau đó, theo từng cái trong nhà đá, lao ra từng đạo thân ảnh cao lớn, từng cái trên người đều rậm rạp màu đen lân giáp, cầm trong tay chiến phù thiết bổng các loại, hướng về Thiên Thi Tông ngươi phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ken két, ngũ dụng cụ quan tài mở ra, mỗi một cỗ quan tài, đều bay ra hai cỗ luyện thi. Anh nợ em một câu yêu thương. Siêu, xíu, khóa sắt ngang trời, hướng về Lân Ma tộc ám sát mà đi, lập tức một ít tu vị yếu đích Lân Ma tộc trực tiếp bị đâm chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa hoa hoa, phi hành tại phía trước nhất cái Lân Ma tộc thân hình cao lớn nhất tiếp cận 3 mét khí tức cũng nhất hùng hậu, đạt tới võ vương tam trọng đỉnh phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiển nhiên, cái này Lân Ma tộc là cái này bộ lạc thủ lĩnh, hắn kêu to vài tiếng, một ít võ vương trở xuống đích Lân Ma tộc lui về phía sau rồi. Chỉ có võ vương đã ngoài Lân Ma tộc tiếp tục hướng Thiên Thi Tông ngươi đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai cỗ võ vương tam trọng đỉnh phong luyện thi còn có ngũ cái võ vương tam trọng trung kỳ, sơ kỳ luyện thi. Hàn Man nói nhỏ trong thanh âm tràn đầy kiêng kỵ chi sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Thi Tông lực lượng toàn diện đã vượt qua bọn hắn, cũng đã vượt qua Lân Ma tộc bộ lạc. Lân Ma tộc bộ lạc tuy nhiên nhân số chiếm cứ ưu thế, nhưng đại chiến bộc phát về sau, vẫn đang hiện ra nghiêng về đúng một bên cục diện. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên một đám Lân Ma tộc bị đánh chết. Lân Ma tộc đạt tới võ vương tam trọng đấy, ngoại trừ cái kia cao lớn nhất Lân Ma tộc còn có hai người cùng Thiên Thi Tông kém quá lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cực cao chiến lực kém quá xa. Góc truyện audio.com. Kêu thảm thiết liên tục phát ra, võ vương chi cảnh trở xuống đích Lân Ma tộc cũng phát ra thê lương kêu thảm thiết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, không để ý lực lượng chênh lệch nhau nhau hướng Thiên Thi Tông luyện thi phóng đi. Một đám cũng chưa khai hóa xúc sinh, cũng muốn phản kháng, thực là muốn chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cỗ trong quan mộc truyền ra một đạo âm lãnh thanh âm, sau đó, nhất cái sắc mặt tái nhợt thanh niên theo trong quan mộc đi ra. Hắc hắc bất quá những này xúc sinh thân thể ngược lại là không tệ, lấy ra luyện thành luyện thi, ngược lại cũng không tệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác một cỗ trong quan mộc cũng đi ra nhất cái sắc mặt tái nhợt thanh niên. Thiên Thi Tông thi vệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước sau, theo ngũ dụng cụ trong quan mộc đi ra ngũ người trẻ tuổi thi vệ. Hắc hắc chết đi, xúc sinh nhóm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngũ cái thi vệ phát ra nhiều tiếng cười lạnh, lập tức thân hình khẽ động hướng về những vương giả đó trở xuống đích Lân Ma tộc đánh giết mà đi. Thi khí cuồn cuộn, móng vuốt nhọn hoắt chém ra, nguyên một đám Lân Ma tộc bị đánh chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa hoa, cầm đầu chính là cái kia Lân Ma tộc hoa hoa giống to tựa hồ vô cùng phẫn nộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Những vương giả đó trở xuống đích Lân Ma tộc nghe được cầm đầu Lân Ma tộc tiếng hô cũng oa oa kêu to, sau đó nguyên một đám quay người, hướng bộ lạc bên ngoài bỏ chạy. Muốn chạy trốn, chết đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngũ cái thi vệ móng vuốt nhọn hoắt huy động, đem nguyên một đám Lân Ma tộc đánh chết. Đồng thời, điều khiển luyện thi toàn lực vây giết Lân Ma tộc cao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia Lân Ma tộc thủ lĩnh tại lưỡng đồng cấp luyện thi vây công xuống, rốt cục không địch lại, nhất thân lân giáp bị xuyên thủng, xé rách cuối cùng bị đánh chết. Sau một lát Lân Ma tộc cao tầng, toàn bộ bị đánh chết, còn có những vương giả đó trở xuống đích Lân Ma tộc ngoại trừ số ít đào tẩu rồi, mặt khác Lân Ma tộc đều chết hết, lưu lại trên đất thi thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc hắc này một chuyến đáng giá, không chỉ có thể được đến một ít không sai thi thể, có thể được áo nghĩa tinh thạch. Nhất cái thi vệ hắc hắc cười lạnh hướng về bộ lạc ở trong chỗ sâu đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao bây giờ, trên ngọn núi, Mộc Lâm có chút lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.